Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, thoát đi. 1/10 là Thụy Trì Thiên Hạ, tăng thêm 21/120. Xông ra ngoài thành Phương Nguyệt, phân biệt phương hướng, liền thẳng đến Hắc Thanh Hạp Cốc phương hướng mà đi. Như tên kia thật là Hắc Thanh Quỷ. Nếu thật là trong truyền thuyết Hắc Thanh Quỷ, như vậy toàn bộ Hắc Thanh Sơn Mạch đều là địa bàn của nó. Chỉ cần còn tại Hắc Thanh Sơn Mạch, ta liền không có an toàn có thể nói. Phương Nguyệt tâm tư như điện. Còn tốt ngày thường có học tập cho giỏi, hiểu biết địa lý, nghiên cứu qua bản đồ. Nếu không hiện tại sợ là hai mắt đen thui. Ngay cả làm sao chạy ra Hắc Thanh Sơn Mạch cũng không biết. Giá, dục ngựa lao nhanh. Đỉnh đầu thạch dù bắt đầu phát ra tư tư thanh vang. Kia thình lình chính là mưa xối xả, chuyển thành lệ vũ, đặc thù, càng hỏng bét chính là chân trời mặt trời mới mọc, đã nhanh dâng lên, dạ chi hô hấp, sắp hạ tuyến. Cùng lúc đó, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được, phục dụng lượng lớn, hải giác đan, di chứng, cũng tại bộc phát điểm tới hạn, điên cuồng đan độc, thiêu đốt lên hắn tuổi thọ. Không có dạ chi hô hấp, không có tấm da dê, hắn dung sai độ đem đạt tới một cái xưa nay chưa từng có nguy hiểm tuyến. Ầm ầm, sấm sét vang dội bên trong, nguyên bản bao phủ toàn bộ Thanh Ti huyện mây đen to lớn đoàn. Tại theo phía dưới, cái nào đó chấm đen nhỏ di động mà di động, dần dần rời xa Thanh Ti huyện. Cùng lúc đó, càng nhiều quỷ dị trào lên lấy từ chỉ đen tuyến sông ra, đen nghịt một mảnh, tựa như đại quân xuất cảnh, đè xuống đánh vỡ cửa thành, mở rộng lỗ hổng, chen chúc mà ra. Vừa ra ngoài cửa thành, tất cả quỷ dị, tất cả đều nghiêm túc Phương Nguyệt rời đi phương hướng, điên cuồng đuổi theo mà đi. Bất quá đang truy kích Phương Nguyệt đồng thời, thân hình của bọn nó cũng toàn bộ bị bao phủ tại sắp hoàn thành lệ vũ, mưa đêm bên trong, tất cả bại lộ tại mưa đêm bên trong. Quỷ dị trên thân phát ra tư tư thanh vang, tại phi nhanh bên trong, trực tiếp bị mưa đêm hòa tan huyết nhục, biến thành một chỗ bạch cốt, cho đến triệt để phân giải thành cặn bã. Mưa đêm uy lực mạnh, ngay cả Phương Nguyệt thạch dù đều trở nên mấp mô, thủng trăm ngàn lỗ. Nguyên bản to lớn thạch dù, mắt trần có thể thấy đang thu nhỏ lại. Chờ thạch dù bị mưa đêm hòa tan thu nhỏ lại một nửa thể tích thời điểm, Phương Nguyệt đã xa xa rời đi Thanh Ti huyện. Quay đầu nhìn lại, chỉ có đen nghịt quỷ dị bầy còn tại đi theo. Hơn nữa còn đều không phải cùng một đám sớm nhất một nhóm kia. Đều tại trong mưa đêm bạo chết rồi. Mới quỷ dị bầy, có chút vẫn là những cái kia Thanh Ti huyện truy kích ra cường đại quỷ dị. Có chút thì là từ dã ngoại các ngõ ngách xuất hiện hoang dại quỷ dị. Vô luận là hoang dại quỷ dị, vẫn là Thanh Ti huyện quỷ dị, chỉ cần là Hắc Thanh Sơn mạch phạm vi bên trong quỷ dị, tất cả đều như là phát điên phóng tới Phương Nguyệt. Giờ phút này, nếu là ánh mắt lên cao, nhìn xuống toàn bộ Hắc Thanh Sơn mạch, có thể phát hiện, toàn bộ Hắc Thanh Sơn mạch phạm vi bên trong quỷ dị đều giống như tiếp thu được một loại nào đó đặc biệt tín hiệu, cùng ca ca điên cuồng hướng Phương Nguyệt bên này chạy đến. Hắc Thanh Sơn mạch, đếm mãi không hết quỷ dị, mạnh yếu khác nhau quỷ dị, giờ khác này, phảng phất có cộng đồng ý thức, làm lấy giống nhau sự tình, mà tại hướng bên này gần lại lũng quá trình bên trong, những cái kia quỷ dị thực lực lại từ từ mạnh lên, không có dấu hiệu nào mạnh lên. Liền phảng phất cuối cùng có một bàn tay vô hình tại cưỡng ép cất cao thực lực của bọn nó đồng dạng. Giờ này khắc này, Phương Nguyệt đúng là thật tại cùng toàn bộ Hắc Thanh Sơn mạch là địch. Hí mà hí mà, ngay tại đây là hai con ngựa thớt kêu thảm một tiếng, hai chân một chiếc, ngã nhào trên đất, trên thân huyết nhục đã sớm bị mưa đêm xối thành bạch cốt, nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Bị quật bay đi ra Phương Nguyệt dưới sự ứng phó không kịp, kém chút không ổn định thân thể, một tay khẽ kéo đất, mới đứng vững thân hình. Quay đầu nhìn hai đầu Thanh Ti mã một chút, liền tiếp tục co cẳng chạy hết tốc lực. Hắn không thể dừng lại. Hắn dừng lại liền thật chết chắc. Siêu thoát cấp quỷ dị. Hắc Thanh quỷ. Kia là toàn bộ Hắc Thanh Sơn mạch hóa thân. Chỉ cần tại Hắc Thanh Sơn mạch, liền không người là đối thủ của nó. Mưa đêm còn tại dưới. Đỉnh đầu thạch dù triệt để bị hao sạch sẽ. Chỉ còn một cây tinh tế cột đá. Bị Phương Nguyệt vung bay ra ngoài. Bại lộ tại mưa đêm. Bên trong, Phương Nguyệt trên thân cũng bắt đầu toát ra tư tư thanh vang. Mỗi một giọt hạt mưa rơi trên người Phương Nguyệt, đều sẽ ăn mòn rơi bộ phận huyết nhục. Dày đặc hạt mưa điểm rơi. Nếu không phải Phương Nguyệt, Dạ Chi hô hấp, còn tại làm sao cùng kiên trì. Để hắn huyết nhục cấp tốc khôi phục lại. Chỉ sợ thực sẽ Phương Nguyệt đều muốn biến thành di động xương người già đỡ. Nhưng mà hết thảy này, có lợi cũng có hại. Ngay cả Phương Nguyệt đều gánh không được kinh khủng. Mưa đêm, những cái kia vây quanh tới quỷ dị, đồng dạng gánh không được. Bất luận cái gì xông vào Phương Nguyệt mây đen phạm vi bên trong quỷ dị, tất cả đều bị Lệ Vũ xối đến trực tiếp huyết nhục hòa tan. Hài cốt không còn, mà lại là đến nhiều ít, chết bao nhiêu. Lệ Vũ hóa mưa đêm, quả thực liền vô tình sinh mệnh thu hoạch máy móc. Bất kỳ cái gì sinh linh tại Lệ Vũ bên trong đều gánh không được bao lâu. Yếu quỷ dị một giây bị xối thành bộ xương, ngã xuống đất phân giải thành cặn bã. Mạnh quỷ dị cũng không thể chống đến vọt tới Phương Nguyệt trước mặt, không thể xâm nhập trong mây đen mặt, liền đã ở nửa đường ngã xuống đất mà chết. Lệ Vũ tại giết chóc, đang điên cuồng giết chóc. Lệ Vũ như thế gian vô tình nhất đồ tề. Vô luận bất luận cái gì sinh linh bước vào Lệ Vũ phạm vi đều sẽ bị vô tình thu hoạch. Nhìn xem chung quanh hoa cỏ cây cối đều tại Lệ Vũ dưới hòa tan thành cặn bã. Phương Nguyệt lần thứ nhất cảm giác được mưa đêm chân chính kinh khủng. Lệ Vũ lướt qua, không có một ngọn cỏ, mặt đất thủng trăm ngàn lỗ. Lệ Vũ uy hiếp Phương Nguyệt an toàn, cũng bảo hộ lấy Phương Nguyệt an toàn. Ngoại trừ Lệ Vũ, trong ngắn hạn, Phương Nguyệt lại không thể nhìn thấy một cái da dáng quỷ dị có thể khiêng Lệ Vũ giết tới trước mặt mình. Tạm thời không cần cân nhắc quỷ dị uy hiếp, Phương Nguyệt tiếp tục điên cuồng cắn thuốc. Vốn là tích lũy lợi hại đan độc lại một lần nữa tăng lên. Nhưng là không có cách nào, Phương Nguyệt không thể không cắn thuốc. Không cắn thuốc hắn chỉ dựa vào Dạ Chi hô hấp, tơ máu căn bản đề lên không nổi. Mà bết bát nhất chính là giờ phút này chỉ dựa vào hai chân lao nhanh, Phương Nguyệt phát hiện xa xa mặt trời mới mọc đã chậm rãi dâng lên. Ngày sáng lên, Phương Nguyệt cả một chút sắc mặt trở nên trắng bệch. Cuối cùng, Dạ Chi hô hấp vẫn không thể nào chống đến mình đuổi tới Hắc Thanh Hạp Cốc. Cuối cùng, vẫn là đến một bước này. Dạ Chi hô hấp hiệu quả lặng yên thối lui, mà đỉnh đầu Lệ Vũ bỗng nhiên tăng lên tiên thiên khí thuẫn. Phương Nguyệt quát lớn chống lên khí thuẫn, cũng thiêu đốt quỷ giá trị, từng tia hắc khí quấn quanh cùng thân. Nhưng mà rầm rầm, cuồng bạo nước mưa điên cuồng rơi xuống, vẻn vẹn bất quá mấy giây, xoạt xoạt một tiếng, tiên thiên khí thuận ầm vang phá toái, chui vào từng tia trong hắc khí. Nhưng đồng dạng vẻn vẹn mấy giây thời gian, hắc khí giống như là bị nước tiêu diệt hỏa diễm, càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng yếu, cho đến trực tiếp bị ép trở về Phương Nguyệt thể nội. Rốt cục, giờ phút này, Phương Nguyệt nhục thân trực diện Lệ Vũ, xì xì xì, vẻn vẹn một cái chớp mắt, Phương Nguyệt trên thân tựa như là bị đánh thành cái sàng giống như, lập tức liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi chảy đầm đìa, huyết nhục ăn mòn bên trong, trên thân bộ phận vị trí, bạch cốt đã lộ ra ngoài. Phương Nguyệt hoảng sợ nâng lên hai tay che mưa, mơ u bàn tay quỷ rủa, Ô Vũ càng là điên cuồng thiêu đốt. Một cái chớp mắt liền đốt thủng trước đó một mực bị Dạ Chi hô hấp khôi phục mờ u bàn tay huyết nhục, thiếu ra tinh hồng ấn ký lỗ máu cũng tại cấp tốc mở rộng cái này huyết động. Huyết nhục đốt xuyên bàn tay xương tay, trực diện mưa đêm, từ từ rung động. Cùng lúc đó, quỷ rùa, ô vũ, thiêu đốt, còn tại điên cuồng mở rộng. Toàn bộ bàn tay huyết nhục đều tại mắt trần có thể thấy đốt xuyên. Thẳng đến cỗ này hiện tượng, đốt tới, quỷ giấy hóa, ngón tay cái lúc, đông, tựa như chuông vang thanh âm. Bỗng nhiên từ, quỷ giấy hóa, ngón tay cái truyền ra, mà nương theo lấy thanh âm này, điên cuồng lan tràn quỷ rùa, ô vũ, giống như là gặp cái gì khiến cho sợ hãi tồn tại đồng dạng. Lại một cái chớp mắt dừng lại tất cả động tác, cùng lúc đó, phảng phất có chỗ liên quan, trên đỉnh đầu, mây đen bên trong, lôi minh, đứng im, mưa, ngừng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.